Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, nào có cái gì trùng hợp? Đây là trực tiếp lực cùng thế va chạm. Đối trưởng song phương chu vi không chỉ có khói bụi, càng là liền khí tức đều hoàn toàn mơ hồ. Nhấc lên bão cát cùng tiết bay đánh về phía chu vi. Mang theo khủng bố áp lực, chen tại đầu tường binh sĩ nhao nhao bị kinh hãi đến bên dưới tường. Còn tại trong nội viện võ quan càng là tất cả đều xoay người nhảy ra tường đi. Trong lòng có loại tựa như lưu tại cái này liền sẽ bị nghiền nát cảm giác. Càng có loại phảng phất giống như toàn bộ Tương Sơn Thiền Viện cũng hơi chấn động ảo giác. Cũng chỉ có Đoàn Tự Liệt mạnh chống vững trên ý thức sợ hãi. Hai chân giống như cắm rễ đại địa. Gắt gao đứng tại nguyên địa không chịu di động. Thiền viện nội ngoại, bất luận là ngoại vi một chút binh mã, còn là không biết chuyện tạm giữ hương khách, hoặc là nguyên bản trong tự viện tăng nhân, đều tại giờ khắc này có thể cảm nhận được loại kia cũng không phải tới từ thân thể cảm giác chấn động. Thường nhân cũng không phải không có ngoài thân thể cảm giác, chính là rất nhiều lúc quá yếu cũng quá dễ dàng bị những vật khác ảnh hưởng. Nhưng tại giờ khắc này, Tương Sơn Thiền Viện bên trong người người tâm thần động lay động, thần sắc kinh ngạc. Dù không biết xảy ra chuyện gì, lại biết nhất định có chuyện phát sinh. Trong viện động tĩnh dù lớn, nhưng kỳ thật kéo dài cũng không lâu. Trên đầu tường lại có rất nhiều đầu não ló đầu, vừa mới tránh né đi ra võ quan cũng nhao nhao đi vào. Đoàn Tự Liệt tắc một chút không nháy mắt chằm chằm trong tràng. Lúc này Vô Pháp Hòa Thượng cùng Dịch Thư Nguyên đứng đối mặt nhau, song trưởng tiếp xúc với nhau cũng không lại có động tác khác. Hai người dưới chân phụ cận hai trượng vuông mặt đất hiện ra hình cái phễu. Chỗ thấp nhất lõm xuống hai thước có thừa. Trong đó phá nát gạch đá xanh còn dư lại không đến một nửa vết tích. Bầu trời bông tiết nhao nhao bay xuống. Rơi xuống Vô Pháp Hòa Thượng phụ cận. Tắc không thể rơi xuống đã sớm hòa tan. Tựa như bản thân hắn liền là một tòa hình người lò luyện. Mà Long Phi Dương rõ ràng cùng Vô Pháp Tăng tiếp xúc với nhau. Nhưng bông tuyết nhưng có thể không trở ngại chút nào địa rơi xuống Long Phi Dương bên người mặt. Đất, thậm chí rơi xuống trên đầu của hắn cùng trên thân. Hòa thượng hai mắt tròng trắng mắt sung huyết. Trên thân khí tức bất ổn. Mang theo không cách nào ức chế run rẩy chậm rãi thu tay về. Chắp tay trước ngực hướng trước mặt võ giả khom lưng hành lễ. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Đinh Phi Hùng có trận chiến này. Đời này là đủ. Tiền bối võ công kinh thế hãi tục, chân khí càng sâu không lường được, tại thế gian này chỉ sợ đã không địch thủ. Trong thanh âm có ý cảm kích, cũng có mấy phần không hiểu tâm tình. Hòa thượng chỉ cảm thấy, chính mình còn có Long tiền bối có thể thưởng bại một lần. Như vậy Long tiền bối chính mình đây, 30 chiêu, một chiêu không ít, một chiêu không nhiều, bất luận là từ thi đấu quá trình còn là kết quả mà nói. Trước mắt vị tiền bối này đều thắng qua quá nhiều. Vô Pháp Tăng tự giác thậm chí không cách nào bức đối phương dùng ra toàn lực. Vị này Long tiền bối võ công độ cao, đã đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Đó căn bản không phải thi đấu, mà là sau cùng chỉ điểm. Dùng võ luận đạo, để cho mình tại thời khắc sống còn, cũng có thể lắng nghe võ đạo chân kinh. Cho đến giờ phút này. Thẳng đến nghe thấy Vô Pháp Hòa Thượng lời nói, y nguyên có chút hoảng hốt quan chiến mọi người mới hiểu được. Thắng bại đã phân, mặc dù từ trước đó trong quá trình đều đã có thể dự kiến kết quả. Có thể sau cùng một trưởng kia thực sự uy thế dọa người. Không thể trách mọi người nhấc lên tâm thần, cho đến lúc này mới có thể xác nhận Long Đại Hiệp thắng. Nhưng lúc này Vô Pháp Tăng trên thân phảng phất không ngừng có nhiệt lực bay lên. Cho dù đã kết thúc thi đấu, nhưng cũng từ đầu đến cuối lệnh người khác đè nén. Dịch Thư Nguyên thu tay lại, bình tĩnh nhìn lấy Vô Pháp Hòa Thượng, mang theo tiếc hận cùng cảm khái mở miệng. Đại sư sao phải khổ vậy chứ? Vô Pháp Hòa Thượng một chiêu cuối cùng, dùng tự phế võ công làm đại giá, cưỡng đề chân khí, mới đổi lấy cùng Dịch Thư Nguyên lực lượng tương đương một trường. Lúc này Hòa Thượng quanh thân như lò luyện nhiệt lực. Bất quá là cả đời võ công sau cùng dư huy. Lúc này công lực còn tại cho nên nhiệt lực bay lên. lại qua một hồi công lực liền sẽ bắt đầu tiêu tán. Nhiệt lực cũng sẽ yếu đi xuống. Hòa thượng ngược lại là nhìn rất thoáng. Lúc này kinh mạch đau nhói. Nhưng có thể lần nữa lộ ra tiếu dung. Bần tăng có thể cùng tiền bối giao thủ. Nếu không dùng hết hết thảy. Há không lưu lại tiếc nuối. Dịch Thư Nguyên tiến lên mấy bước. Chia tay điểm tại hòa thượng mấy chỗ đại huyệt. Một cỗ chân khí dung nhập đối phương thể nội tại kinh mạch du tẩu một vòng. Đem hắn trong thân nhiệt lực nhanh chóng phát tán ngoài cơ thể. Tại chân khí du tẩu một vòng về sau. Cũng cùng một chỗ tràn ra ngoài cơ thể. Nhưng lại có một đám khí cơ đi hướng đan điền tiêu tan vô hình. Nhiệt lực bốc hơi cảm giác cũng nhanh chóng yếu đi xuống. Vô pháp hòa thượng trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần nhẹ nhõm. Đã cảm giác không ra mặt khác dị thường. Trong thân càng là trống rỗng. Lại không có hùng hậu tiên thiên chân khí. Cũng không lại có kinh mạch đau nhói. Người dù tản đi võ công. Nhưng lòng mộ cũng không nghĩ ngươi trở thành một tên phế nhân. Nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói. Hòa thượng trên mặt lộ ra cảm kích. Tạ tiền bối từ bi. Vừa mới loại kia trạng thái. Tán công về sau kinh mạch sợ là cũng sẽ rạn nứt. Đến thời điểm sinh hoạt hàng ngày đều có thể không cách nào tự lo. Mà bây giờ tác chỉ ít một thân thể phách còn tại. So với thường nhân còn tráng kiện hơn không ít. Dịch Thư Nguyên cùng vô pháp hòa thượng đều ly khai hố to kia. Đi hướng bên kia một đám võ quan. Tất cả mọi người đều khuôn mặt phức tạp. Nhưng không ít cũng trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Đối mặt đi tới hai người. Châu Giới trước một bước chắp tay hành lễ. Còn lại võ quan đồng dạng hơi hơi kích động hướng hai vị tiên thiên võ giả hành lễ. Cho dù là bọn họ đều biết vô pháp hòa thượng võ công đã phế. Trong đó kích động nhất tự nhiên thuộc về Đoàn Tự Liệt. Có thể tận mắt nhìn thấy tiên thiên cao thủ tầm đó quyết đấu. Đã là vinh hạnh, cũng là lớn lao thu hoạch. Phương xa dựa vào tự viện nội bộ tường rào cổng vòm một bên. Thạch Sinh cùng trên vai hắn hôi miễn tự núp ở nơi này quan sát. Mặc dù quyết đấu đã kết thúc, nhưng Thạch Sinh vẫn là không nhịn được tặc lưỡi. Hôi, tiền bối, võ công lợi hại như vậy a? Có thể hay không nhượng sư phụ bằng hữu kia cũng dạy dỗ ta võ công a? Hôi miễn dùng móng vuốt gõ gõ Thạch Sinh đầu óc. Đồ đần, Long Phi Dương liền là sư phụ ngươi biến. A, xịt đừng khắp nơi ồn ào. Nha. Hồi miễn biết rõ nhiều tầng biến hóa không chỉ là có thể nhượng tiên sinh dung tình hồng trần. Dùng các loại biến hóa lĩnh ngộ các loại huyền diệu chi đạo. Dùng các loại thân phận dung nhập đủ loại cố sự. Càng là một loại ẩn tàng bảo đảm. Như về sau cần làm điểm chính mình không tiện ra mặt sự tình. Biến hóa thành một loại khác thân phận liền có thể phiết sạch sẽ. Cho nên tự nhiên cũng không thể dễ dàng nhượng người biết được biến hóa chi đạo. Nhưng thân mật nhất người đương nhiên là không có chuyện gì. Một chỗ khác viện lạc một cây đại thụ đỉnh chóp. Chiếu Lê hòa thượng đồng dạng đứng tại ngọn cây trông về nơi xa tiền viện trong viện. Từ Đoàn Tự Liệt cùng vô pháp tăng thi đấu bắt đầu. Đến Long Phi Dương hiện thân cùng vô pháp hòa thượng trận chiến cuối cùng. Chiếu Lê hòa thượng không có bỏ lỡ một tơ một hào đặc sắc. Lúc này Chiếu Lê hòa thượng trong lòng chấn động là tột đỉnh. Vừa mới uy thế như vậy, dĩ nhiên để cho mình đều cảm giác đến sợ hãi. Phàm nhân võ giả, có thể mạnh đến cỡ này tình trạng. Chỉ sợ là thật như cái kia Long Phi Dương lời nói. Cho dù yêu ma quỷ quái, cũng có thể chảm chi a. Chuyện cho tới bây giờ, Tương Sơn Thiền Viện bên trong tự nhiên cũng sẽ không có người lại làm khó vô pháp hòa thượng. Đoàn Tự Liệt kích động mà lại trước không bàn. Những người khác xem như đại dung võ quan, nhìn thấy như Long Phi Dương dạng này tiên thiên cảnh giới tuyệt thế cao thủ cũng nhao nhao nghĩ. Muốn nhận thức một chút, cũng đối vô pháp hòa thượng dâng lên kính ý. Chỉ bất quá hai đại tiên thiên cao thủ qua tới thời điểm. Chân chính nói lên được cũng liền Đoàn Tự Liệt cùng Đại Đô Đốc Châu Giới hai người. Long Đại Hiệp, Châu Giới làm lễ, Đại Đô Đốc khách khí. Dịch Thư Nguyên đáp lễ lại phía sau tránh ra một bước. Châu Giới minh bạch hắn ý tứ. Trịnh trọng hướng vô pháp hòa thượng thi lễ. Vô pháp đại sư, bất luận ngươi tin hay không, Châu mộ cũng không phải cố ý làm khó dễ ngươi. càng vô ý vì chính mình gỡ tội. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể cam đoan định tại ngự tiền vì ngươi giải thích rõ ràng. Cũng vì ngươi tranh thủ độ điệp, đại đô đốc không nên tự trách, bần tăng cũng không tiếc nuối. Hòa thượng nói nhìn hướng Đoàn Tự Liệt, Đoàn tướng quân, ngươi trường thương đã hủy, bần tăng cái kia một chuỗi Phật châu, chính là lấy Nam Yến cùng Tây Bắc các nước cao thủ thần binh lợi khí. Dung rèn tinh hoa đúc thành huyền thiết, đưa ngươi rèn đúc binh khí. Đoàn Tự Liệt chính muốn cảm tạ, nhưng gặp hòa thượng tiếp tục mở miệng nói. Quy nguyên đan mặc dù không có, nhưng bần tăng sẽ đem quy nguyên công viết ra, cùng nhau đưa cho tướng quân. Đương nhiên tướng quân có Long tiền bối chỉ điểm, này công có thể chỉ làm tham khảo. Long mỗ nhưng không tính là chỉ điểm, chính là dạy hắn rèn thể chi pháp mà thôi. Đoàn Tự Liệt kích động không thôi, dùng Phật lễ hướng vô pháp hòa thượng cảm tạ. Đa tạ đại sư, loại này hồi báo những người khác ao ước không được, tự nhiên cũng không có người có ý kiến gì. Dịch Thư Nguyên quan sát một chút Đoàn Tự Liệt, không có lời thừa thãi, lưu lại một câu công phu không tệ, liền xoay người rời đi. Long tiền bối, ngài đi đâu? Đoàn Tự Liệt hiển nhiên còn có rất nhiều lời muốn cùng tâm tâm niệm niệm tiền bối nói. Sợ hắn lần nữa biến mất, Dịch Thư Nguyên xoay người nhìn hướng sau lưng, nhìn lướt qua mọi người sau đó cười nói. Vốn là chính là cùng bạn cũ hẹn nhau gặp mặt, hiện tại tự nhiên là đi phó ước. Ta nghĩ Dịch tiên sinh nên có thể khôi phục tự do a. Lão đô đốc vội vàng trả lời. Kia là tự nhiên. Dịch Thư Nguyên gật đầu, sải bước đi hướng hậu viện phương hướng. Những nơi đi qua binh lính nhao nhao nhường đường. Đường xuyên qua cổng vòm đi qua Thạch Sinh bên người thời điểm, tiểu gia hỏa thần sắc mang theo ba phần cổ quái ngượng nghịu một câu. Long, Long đại hiệp tốt, ha ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên nghe nói cười to, khom lưng ôm lấy Thạch Sinh liền sải bước mà đi. Nơi xa tiền viện một đầu, bất luận là vô pháp hòa thượng còn là một đám võ quan, tất cả đều nhìn lấy Long Phi Dương đi xa bóng lưng. Thật là giang hồ kỳ nhân vậy. Vô pháp hòa thượng lẩm bẩm lời nói, cũng là bên người mọi người trong lòng cảm giác. Hậu viện tăng xá lân cận, Dịch Thư Nguyên chỗ ở chi địa sớm đã không người trông giữ. Hắn đi đến trước phòng, mơ hồ còn có thể nghe đến trong phòng trong lúc ngủ mơ đều đặn hô hấp. Bất quá Dịch Thư Nguyên cũng không có lập tức đi vào, mà là quay đầu nhìn hướng một bên. Vốn là dùng chướng nhãn pháp chiếu Lê Hòa Thượng trong lòng bỗng nhiên giật mình, có loại chính mình bị nhìn thấu cảm giác, cơ hồ lập tức liền bay ngược rời đi. Cho tới giờ khắc này, quang tới tầm mắt mới một lần nữa trở về trước cửa. Chiếu Lê Hòa Thượng cũng rõ ràng chính mình quả thật bị nhìn thấu. Kẹt kẹt tương đương, Dịch Thư Nguyên mở cửa đi vào. Chờ đóng cửa lại, Thạch Sinh tắc ức chế không nổi kích động lập tức lên tiếng. Ta muốn học, ta muốn học. Sư phụ, ta cũng muốn học võ công. Hắc hắc, ngươi không ngại mệt mỏi vậy liền học thôi. Dịch Thư Nguyên đối này không có chút nào ý kiến. Mà Hôi Miễn đã tại Thạch Sinh bả vai cười trộm. Tiểu gia hỏa này quả thực tự mình chuốc khổ. Tiên pháp còn không có tu tốt đây. Nghe đến Hôi Miễn tiếng cười, Thạch Sinh lại có chút hối hận, nhưng vẫn như cũ muốn học. Ngày đó chiều muộn thời điểm, một phong Tây Bắc đô đốc Châu Giới tự tay viết tấu văn bị khẩn cấp đưa tới Thừa Thiên Phủ. Thư tín thông qua quan đạo trải qua từng cái dịch trạm, giữa đường không ngừng thay người thay ngựa đi cả ngày lẫn đêm. 9 ngày sau phần này tấu văn đã tới kinh thành. Tấu văn được đưa đến Thừa Thiên Phủ đệ nhất thời gian. Trong lòng biết liên quan không nhỏ, phụ tể cùng binh bộ thượng thư cùng một chỗ đến đây diện thánh. Buổi chiều trong ngự thư phòng, Đại Dung Thiên Tử nghiêm túc đọc lấy trên tấu văn nội dung. Trang bìa đều bị xít sao nắm lấy. Nam Yến gián điệp vẽ ta Đại Dung biên quan địa hình còn không thể lên chiến sự. Còn không thể, còn chưa tới thời điểm. Trường Phong Phủ Sinh Lương Bình Nguyên bị dìm ngập. Cơ hồ tương đương tại hoàng đế trong lòng đâm một đao. Càng là thật to ảnh hưởng tới còn lại quốc sách. Nhưng cho dù như thế, hoàng đế cũng y nguyên ổn định tâm tính từ từ trị quốc. Gián điệp vẽ bản đồ chứng cứ chính xác, nhưng hoàng đế chỉ có thể đè xuống lửa giận, Hắn trong lòng biết Đại Dung dân sinh chưa hồi phục, quân trị chưa tốt, võ bị không đủ, lương thảo không dồi dào, liền là các nơi kho lương đều không đầy, còn không chịu nổi chiến hỏa. Dù không thể lên chiến sự, nhưng cũng không thể không phòng. Cần đi Tây Bắc điều động binh lính, cam đoan quân giới đầy đủ. Muốn để Nam Yến biết ta Đại Dung ghét chiến tranh nhưng không sợ chiến. Bệ hạ thánh minh, lui ra đi. Hai vị đại thần quen biết liếc mắt, hành lễ cáo lui. Phải, chúng thần cáo lui. Hoàng đế tầm mắt lần nữa rơi xuống tấu văn nửa đoạn sau. Trong lòng cũng có cảm khái, càng có vui mừng. Cái kia vô pháp hòa thượng, liền cho hắn độ điệp, chuẩn hắn an tâm xuất gia a, nói. Hoàng đế nhìn hướng bên người, Lương Hỷ, phái một tên tâm phúc nhanh đi Tố Châu, trừ ngợi khen tương quan đám người. Như Dịch tiên sinh còn tại, ắt phải đem hắn cho ta lưu lại, tốt nhất đem hắn khuyên tới kinh thành. Tuân chỉ, Trương Lương Hỷ biết rõ đế tâm, hành lễ về sau thối lui. Mà hoàng đế cũng tại lúc này thở dài một hơi. Thứ nhất mừng rỡ tại nhiều năm không có tin tức Dịch Thư Nguyên không có việc gì. Thứ hai, cái kia Tây Bắc gián điệp liên quan không nhỏ. Dịch tiên sinh hết lần này tới lần khác cùng hảo hữu Long Phi Dương cùng nhau xuất hiện tại kia. Lại vừa vặn cùng gián điệp cùng vô pháp hòa thượng đụng vào. Chỉ sợ không phải trùng hợp. Chỉ có thể nói kỳ nhân dù thân không tại triều đường, nhưng vẫn là tâm hệ Đại Dung xã tắc. Bất quá có Long Phi Dương bực này gần như thiên hạ vô địch cao thủ tại, sợ là cũng không thể cường hành đem người khuyên tới kinh thành a. Hết chương.